Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287. Chương 287. Đây thật ra là một bài thơ. Canh thứ hai, Dương Tố Tố đã đại khái hơn 2 năm thời gian chưa có tới nhà này quán cà phê. Thời gian 2 năm, nàng thay đổi. 2 năm trước nàng vẫn là một cái mới vừa vào chức hoa hạ nhà xuất bản, không có nhiều kinh nghiệm, nhỏ biên tập, nhưng là 2 năm sau nàng đã trải qua thăng là tổng biên. Thủ hạ trông coi hơn 10 giống 2 năm trước mình đồng dạng nhỏ biên tập. Nhà này quán cà phê cũng thay đổi. Nhà này danh xưng 10 năm cũng sẽ không thay đổi, quán cà phê cũng bắt đầu lặng lẽ tiến hành biến hóa. Nàng vừa đi vào trong quán cà phê liền nhìn thấy phía trước có một khung bị bảo vệ Dương Cầm cùng treo ở tường bên trên đánh đàn Dương Cầm Lục Viễn. Ân Lục Viễn ảnh chụp. Ảnh chụp chỉ đập Lục Viễn khía cạnh. Bất quá nhìn ra được Lục Viễn đánh đàn Dương Cầm thời điểm biểu lộ dị thường nghiêm túc. Nghiêm túc bên trong lại tản ra mấy phần yêu nhã cảm giác. Nàng tại ảnh chụp phía dưới ngừng chân nhìn một hồi. Sau đó lộ ra một tia đường cong. Mặc dù cái này ảnh chụp nhìn rất chân thực, nhưng lấy nàng kinh nghiệm, nàng có thể nhìn ra tấm hình này trải qua tu đồ xử lý. Cứ việc nàng cảm thấy tu đồ có chút dư thừa, quán cà phê vẫn như cũ nghĩ đến yêu mỹ khúc Dương Cầm, nhưng cùng 2 năm trước vắng vẻ so sánh, giờ phút này trong đại sảnh ngồi đầy người. Đương nhiên mỗi người uống cà phê thời điểm đều rất nhỏ giọng, đồng dạng nói chuyện cũng là dùng khinh thanh khinh ngữ thanh âm nói. Toàn bộ quán cà phê cũng không vì làm người nhiều mà lộ ra ồn ào náo động. Ta nghĩ tại 2 lầu mở bao xương. Tốt, xin mời đi theo ta. Ngài tốt, mời tới bên này, thay cái bao xương đi. Ta muốn đi cuối cùng gian nào bao xương. Thật có lỗi. Gian nào bao xương là chuyên môn bao xương. Đây là không mở ra cho người ngoài. Chuyên môn bao xương. Vâng, thực sự thật có lỗi. Xin ngài lý giải. Tốt a. Nhìn xem phục vụ viên khó xử bộ dáng, Dương Tố Tố cũng không có hỏi nhiều. Vậy ngài muốn một chút cái gì? Cho ta đến chén cầm thiết đi. Tốt, xin chờ, đi. Dương Tố Tố vừa chưa ngồi được bao lâu về sau, lầu dưới liền truyền đến tiếng bước chân cùng đối thoại âm thanh. Lục ca, ngươi tới rồi. Đúng vậy a. Tốt, bên này, ngài bao xương ta mỗi ngày đều giúp ngươi thanh lý đâu, chúng ta còn cố ý giúp ngươi trùng tu một lần. Ta bao xương. Đúng vậy a, mời tới bên này. Dương Tố Tố nghe được thanh âm về sau liền đi ra bao xương. Sau đó nhìn thấy một mặt mờ mịt Lục Viễn cùng người đại diện đi vào cuối cùng một gian bao xương. Nhìn thấy cái này về sau, Dương Tố Tố đột nhiên cũng không biết nên nói cái gì. Cái này, ngài tốt. Cuối cùng một gian bao xương chuyên môn người là Lục Tổng. Đúng vậy a, thế nào? Dương Tố Tố khẽ lắc đầu. Sau đó hướng phía bao xương đi đến. Ngài không thể tới quấy rầy Lục ca. Lục ca có chuyện quan trọng, phục vụ viên còn tưởng rằng là fan hâm mộ. Vội vàng ngăn cản Dương Tố Tố. Lục Tổng đến quán cà phê muốn gặp ngươi. Người là ta. Ta là hoa hạ nhà xuất bản biên tập. Dương Tố Tố nhìn thấy ngăn đón mình. Một mặt mình là Lục Viễn trung thực hộ vệ thiếu nữ về sau lập tức liền giờ khóc giờ cười. Ngài không phải chúng ta Lục ca fan hâm mộ. Thiếu nữ có chút nửa tin nửa ngờ. Ta không phải. Người đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích. Không nên động. Ta đi hỏi một chút Lục ca. Đi. Dương Tố Tố càng thêm giờ khóc giờ cười. Mặc kệ ta nhìn ta như thế nào đều không giống Lục Viễn fan hâm mộ a. Các ngươi như thế cảnh giác ta làm cái gì? Đại khái nửa phút một cái. Thiếu nữ này lúng túng lộ ra một cái không có ý tứ tiếu dung, có chút cúi đầu xuống. Nàng xấu hổ đồng đồng, phảng phất phạm vào cái gì sai đồng dạng. Cái kia có lỗi với ta, không biết đâu mời đến cái này. Ngài cũng biết, Lục ca hiện tại rất được người hoan nghênh. luôn có mấy cái fan hâm mộ muốn tới đây quấy rối chúng ta Lục ca. Ta không thể không thận trọng, minh bạch, ngươi đi mau đi, nha, ta dành riêng bao xương. Ta làm sao không biết, còn có loại này thao tác, làm Lục Viễn tiến vào bao xương về sau. Lục Viễn sắc mặt rất đặc sắc, trong rạp treo mấy chương mình ảnh chụp có chút là mình tại đánh đàn dương cầm thời điểm ảnh chụp. Có chút thì là mình tại diễn, lưu lãng giả, ảnh sân khấu. Còn có một chương vậy mà là mình hút thuốc ảnh chụp Lục Viễn liếc mắt liền thấy những hình này là bê qua, vì cái gì? Những hình này thường một chương đều là soái khí bức người mị lực 10 phần loại kia. Lục Viễn mặc dù ngẫu nhiên rất tự luyến, cảm thấy mình hơi bị đẹp trai, nhưng hắn còn không có tự luyến đến mình anh Tuấn đến biến thành đại suất ca tình trạng mà lại cái. Này trang trí Lục Viễn cúi đầu nhìn một chút cái ghế. Ai nghĩ ra được trang trí sáng ý? Cái này quá mẹ nó lúng túng. Lục Viễn ngồi ở bên trong không có vài giây đồng hồ về sau lập tức xấu hổ ung thư đều phạm vào. Đây chính là ta chuyên môn bao xương. Ai bảo các ngươi tự tác chủ trương? Ta thay cái bao xương được không? Lục Tổng, ngươi tốt, ta là Hoa Hạ nhà xuất bản biên tập Dương Tố Tố. Dương Tổng biên a, chào ngươi, mau mời ngồi, một trận hoa nhài mùi thơm ngát truyền đến về sau. Lục Viễn ngẩng đầu nhìn đến một vị dáng người cao gầy tóc dài mỹ nữ đi đến. Lục Viễn nhìn thấy vị mỹ nữ kia lần đầu tiên về sau có chút kinh diễm. Bất quá mấy phần kinh ngạc về sau vẫn là khôi phục lại bình tĩnh cùng Dương Tố Tố nắm tay. Dương Tố Tố tại Lục Viễn đối diện vừa một tòa hạ. Phục vụ viên liền đỏ mặt bưng lên ba chén nóng hôi hổi cà phê. Ngô Đình Đình thì đứng ở một bên nhìn xem Dương Tố Tố. Ánh mắt bên trong hơi hiện lên một tia gợn sóng. Vương Vĩ Tuyết nói qua với nàng nữ nhân này khó đối phó. Rất nhiều phương diện đều tương đối tinh, đặc biệt là tại đàm phán phương diện rất có thủ đoạn. Nàng đang nhìn Dương Tố Tố bộ dáng về sau rất đồng ý Vương Vĩ Tuyết lời nói. Lục Tổng, ngài cái này chuyên môn bao xương trang trí thật đúng là độc đáo, Dương Tố Tố nhìn một chút trong. Bao xương trang trí về sau lộ ra một cái tiếu dung. Dương Tổng biên, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao những này đều không liên quan gì đến ta. Cái này bao xương, thật không phải ta chuyên môn bao xương nếu không. Chúng ta thay cái bao xương đi. Lục Viễn liền rất xấu hổ. Hắn thoáng vừa nhấc mắt liền thấy phía trước tấm kia bên trong hai hương vị 10 phần trang bức ảnh. Chụp, hắn mặc dù thích trang bức, nhưng dạng này cưỡng ép đem trang bức đặt ở mặt bàn bên trên sẽ rất khó thủ. Không cần, ta cảm thấy cái này rất tốt. Dương Tố Tố chú ý tới Lục Viễn mặt bên trên không thể làm gì vô ý. Thức lộ ra một cái tiếu dung. Nàng lúc đầu lấy là Lục Viễn là một cái chậm rãi mà nói. Bụng giấu tâm cơ ung dung không vội người trẻ tuổi. Bất quá bây giờ xem xét nàng ngược lại cảm thấy Lục Viễn là một cái đại nam hài. Tựa hồ còn kèm theo như vậy một chút hài hước khôi hài cảm giác. Được thôi, Lục Viễn ho nhẹ một tiếng sau đó gật gật đầu. Hắn cố gắng để cho mình không nhìn tới những cái kia vách tường bên trên ảnh chụp. Thậm chí xong việc về sau phải thật tốt cùng cái này quán cà phê lão bản tâm sự. Ngươi sử dụng ta chân dung quyền ta không có vấn đề gì. Dù sao ngươi cũng cho ta ủng hộ nhất định phí tổn. Nhưng ngươi chỉnh ra một cái chuyên môn bao xương. Tứ không kiêng sợ để ta nhìn ta mình trang bức ảnh chụp ngươi đây là mấy cái ý tứ. Lục Tổng, chỉ có nửa giờ thời gian. Như vậy chúng ta nói ngắn gọn đi. Ta đối với ngài tiểu thuyết thật cảm thấy hứng thú. Ta có thể xem trước một chút bộ tiểu thuyết này sơ thảo sao? Dương Tố Tố phát hiện mình từ Lục Viễn thân bên trên không cảm giác được bất luận cái gì áp lực. Hoặc là nói, nàng phát hiện Lục Viễn cả người nhìn đều rất hiền hòa. Được, Ngô Đình Đình, được. Ngộ Không chuyện, điện tử bản Ngô Đình Đình đã trải qua chuẩn bị xong. Nàng xuất ra laptop. sau đó đặt ở Dương Tố Tố trước mặt. Dương Tố Tố đẩy kính mắt, uống một chén cà phê, sau đó yên lặng nhìn xem bản bút ký phía trên bàn thảo. Mới đầu nhìn một mấy chương về sau, nàng cũng không có cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy bộ tiểu thuyết này hành văn phương thức hơi có chút không giống bình thường. Sự thật bên trên, Ngộ Không chuyện, mở đầu cũng không thể nói có cái gì điểm sáng. Chỉ có thể nói tại Mai Phục Bút cùng dưới giường đệm. Xem ra Lục Viễn cũng cùng cái khác ra sách minh tinh đồng dạng nhìn một chương tả hữu về sau. Dương Tố Tố là có chút thất vọng, nhưng theo nàng lại nhìn tiếp về sau, nàng phát hiện bộ tiểu thuyết này thật cùng tiểu thuyết không giống. Bộ tiểu thuyết này bên trong đối thoại rất có cười điểm, đều sẽ làm người ta trong lúc lơ đãng lộ ra mấy phần ý cười. Làm nàng lấy là bộ tiểu thuyết này là hài hước light novel về sau, bộ tiểu thuyết này bên trong nội dung lại bắt đầu thay đổi. Nó bắt đầu dùng nó kia phương thức đặc biệt, bắt đầu kể chuyện xưa cố sự rất nhạt, nhưng cạn bên trong ngươi lại phát hiện thâm ý trong đó. Rất nhiều lời câu đều hình tượng cảm giác mười phần. Theo kịch bản dần dần thúc đẩy về sau, nàng nhìn thấy một loại chống lại khí tức. Nguyên lai giống như vậy, thần tiên không có cách nào. Quản đồ vật đều có cái danh tự, gọi là yêu, đây là một câu đâm vào trong lòng người lời nói. Sau đó, nàng trầm mê tiến bên trong quyển sách này cố sự bên trong. Mặc dù có chút đau thương cảm giác, nhưng trong đau thương lại hất lên triết lý vận vị. Ta muốn ngày này, lại che không được mắt của ta. Muốn đất này, lại chôn không được tâm ta. Muốn cái này chúng sinh đều hiểu ta ý, muốn kia gia Phật đều tan thành mây khói. Nàng thở dài một hơi, giờ khắc này nàng đột nhiên phát hiện mình chậm rãi có chút đắm chìm trong bộ tiểu thuyết này bên trong. Trong óc nàng đột nhiên xuất hiện như thế một đầu kiệt ngạo bất tuần, lại vĩnh viễn không khuất phục hầu tử. Giờ khắc này nàng phảng phất không biết mình đang cùng Lục Viễn đang nói cố sự. Nàng cảm thấy mình đã trải qua biến thành một cái cố sự người đứng xem. Nàng muốn nhìn dưới kết thúc, Lục Viễn yên lặng uống vào cà phê, rất có kiên nhẫn chờ lấy. Thời gian từng chút đi qua. Hắn nhìn thấy Dương Tố Tố vành mắt hơi có chút phiếm hồng. Xem ra nàng cũng thích cố sự này. Đại khái qua 20 phút về sau, Dương Tố Tố đảo cố sự, vành mắt càng đỏ, Lục Viễn thì muốn nhắc nhở một chút Dương Tố Tố, lưu cho mọi người trò chuyện thời gian thực tình cũng không nhiều. Bất quá nhìn xem Dương Tố Tố rất chân thành xem ra, Lục Viễn lại không tốt quấy rầy. Nửa giờ trôi qua, Lục Viễn nhíu mày, Dương Tổng Biên, ngươi tốt, xin hỏi ngươi, Lục Tổng. Cố sự này có chút trầm trọng, nhưng không thể không nói đây là một cái động lòng người cố sự, đồng thời bên trong rất nhiều lời ghi chép có lẽ có thể thành là võng bên trên kinh điển, tựa như một bài bài thơ ca đồng dạng, đặc biệt là cuối cùng phiên ngoại thiên câu này, từ giờ trở đi là một cái vui vẻ khỉ, rất đẹp, đây thật ra là một bài thơ trữ tình. Có thể nói kỹ càng một chút sao? Bài thơ này tên gọi Mặt Hướng Biển Cả. Xuân về hoa nở, nguyên văn là như thế này. Từ ngày mai trở đi, là một cái hạnh phúc người cho ăn mã, trẻ củi, chu du thế giới. Lục Viễn nói đến đây thời điểm, sau đó rất chân thành đem bài thơ này đọc một lần. Thanh âm hắn rất ôn hòa, biểu lộ cũng rất chân thành. Lần này bên ngoài, Ngộ Không chuyện vốn là không có, là đến từ Tây Du Nhật Ký bên trong, nhưng Lục Viễn nhưng dù sao cảm thấy thiếu ít chút vật gì, dứt khoát lại hái được mấy quyển sách. Hắn rất thích cái này thủ Mặt Hướng Biển Cả, xuân về hoa nở, thế là hắn cũng không nghĩ nhiều liền nói ra. Khi hắn niệm xong về sau, hắn mới ý thức tới có đồ vật gì không đúng. Hắn nhìn xem Dương Tố Tố. Dương Tố Tố đã trải qua nghe ngây dại, trong óc nàng chỉ có cái này thủ mỹ diệu thơ, rất đẹp, rất có vận vị, là Dương Tổng Biên, cái này bài thơ này rất đẹp. Đúng vậy à, đẹp vô cùng, Lục Tổng thật có lỗi ta, thế nào? Không có việc gì, ta đi chuyến toilet. Dương Tố Tố đứng lên hướng rời đi bao xương. À tốt, Lục Viễn gật gật đầu, sau đó nhìn một chút tường bên trên thời gian. Đã vượt qua nửa giờ, chuyện này đều còn chưa bắt đầu đàm đâu. Ngô Đình Đình, đợi lát nữa nói chuyện chúng ta giải quyết dứt khoát biết sao. Ngô Đình Đình, Ngô Đình Đình, ngươi phát cái gì ngốc? Lục Viễn quay đầu nhìn Ngô Đình Đình. Sau đó, nàng phát hiện Ngô Đình Đình cả người một bộ mờ mịt vô cùng bộ dáng, về sau liền nhíu mày. Thật, thật xin lỗi Lục Tổng, ngài mới vừa nói cái gì? Giải quyết dứt khoát, người hợp đồng chuẩn bị xong chưa, chúng ta tranh thủ trong vòng 20 phút. Liền giải quyết, hợp đồng chuẩn bị xong. À, 20 phút. Vâng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.